nhãn thần trên cao nhìn xuống, cấp Vân Trường Thanh tạo áp lực. Hiện tại, bí cảnh nhập khẩu đã đóng cửa. Phàm là chữ hàng người, đều đã bình yên ly khai, nhưng Tần Thường hai nhà đệ tử vẫn là chưa từng xuất hiện, này liền nói rõ, Tần Thường hai nhà đệ tử chết hết, một cái người sống đều không có để lại. Khi biết kết quả này sau, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc như muốn ngất, tự mình hao tốn nhiều như vậy đại giới, chuẩn bị lâu như vậy, kết quả không chỉ có không có được bất kỳ chỗ tốt nào, còn không công hao tổn 43 danh con em gia tộc. Này, quá khó khăn tiếp thu, túng khiến cho bọn hắn đã nhập âm dương cảnh, kỳ tâm thần đều nhịn không được run rẩy. Sở dĩ, giờ này khắc này bọn họ, sắc mặt âm trầm dường như ma quỷ, đem lửa giận trực tiếp phát tiết ở Vân Trường Thanh trên người của, muốn lấy chỗ này thả ra áp lực, để cho mình dễ chịu một điểm. Ta cho ngươi năm hơi thở thời gian, lập tức đem người nọ đánh ra tẩy kiếm trì, bằng không, ta tất đem việc này báo cho biết các chủ, nhường các chủ tự mình đến vấn tội. Thường Xích Tiêu nói chuyện, vừa mở miệng, trực tiếp uy hiếp Vân Trường Thanh. Ta chỉ là xong công việc chung mà thôi, về phần có hay không muốn báo cho biết các chủ, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vân Trường Thanh xem chưa từng xem Thường Xích Tiêu liếc mắt, đang nói chi chắc chắc, giống thiên cổ bàn thạch, chút nào không lay được. Để một cái phế vật như vậy rước họa vào thân, đáng giá không? Chín người chung, Đằng Thanh khóe miệng nhấc lên lau một cái chẳng đáng độ cung, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi tu vi không bằng Lạc Vân, thực lực càng thua Lạc Vân, ngươi có tư cách gì nói hắn? Hạ Khuynh Thành nghe được Đằng Thanh nói, hạnh mâu một ngưng, trực tiếp mở miệng phản bác. Nghe vậy, Đằng Thanh nở nụ cười, đắc ý nói, ta có thể đi qua thử luyện, toàn bằng bản lãnh của mình, không giống người nào đó, chỉ biết dựa vào nữ nhân thượng vị, còn nữa, ta trải qua tẩy kiếm trì rửa, ngưng tụ ra lục cấp kiếm ý, Lạc Vân, hắn so với được với ta sao? Nghe nói như thế, Hạ Khuynh Thành nhất thời tức giận, vừa muốn mở miệng, lại nghe được Thường Xích Tiêu lời của truyền đến, phẫn nộ quát, được một cái tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta ngã muốn nhìn, ngươi có hay không bản lãnh kia? Dứt lời, Thường Xích Tiêu bước chân của về phía trước bước ra, một cổ trích nhiệt khí tức từ trên người hắn tàn sát bừa bãi mà mở ra, bao phủ khắp hư không, làm cho bầu không khí trở nên càng ngưng trọng, mọi người đều có loại khó có thể thở dốc cảm giác. Thường Xích Tiêu đã nhập âm dương cảnh, nhất niệm có thể thông thiên địa, thực lực tự nhiên kinh khủng. Thấy thế, Vân Trường Thanh ánh mắt ngưng ngưng, coi như hắn ra tay lúc, phía sau chỗ, bình tĩnh vô ba tẩy kiếm chi, đột nhiên run một cái. Một nổ vang chi âm, từ đáy ao bạo dũng mãnh tiến ra, vô cùng rõ ràng truyền tới trong tai của mỗi người. Chương 385, toàn trường khiếp sợ. Này cổ tiếng oanh minh, tới đột nhiên, đem ở đây đoàn người đều kinh ngạc hạ, ánh mắt của bọn họ hướng thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại, đã thấy bao phủ tẩy kiếm trì vân vụ, không biết bao thổi đã tán đi, có một đạo chói mắt bạch quang, đang từ nước ao nội lan tràn đi ra. Oanh! Lại là một đạo nổ vang truyền đến, đạo bạch quang kia, đột nhiên nở rộ mà mở ra. Lấy không thể địch nổi chi thế, thẳng chạy chín tầng trời, giống như phải thiên địa liên tiếp, liếc mắt ngắm không được đầu cùng. Kiếm ý là quang, nhưng không cách nào ngưng tụ kiếm ý hư ảnh, kỳ đẳng cấp, sợ rằng ở ba cấp dưới, cái này Lạc Vân, quả nhiên đang lãng phí thời gian của chúng ta. Thường Danh Dương nhìn đạo kia thông thiên quang trụ, lập tức phát sinh một đạo khinh thường thanh âm. Hắn rời đường nhìn, vừa định ra chào phúng Vân Trường Thanh, lại phát hiện Vân Trường Thanh ngẩng đầu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia thông thiên quang trụ. Con ngươi đột nhiên lui như châm. Không chỉ có là Vân Trường Thanh, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, giống như vậy, ánh mắt động lại ở nơi nào, giống như thấy cái gì chấn động chi cảnh vậy, triệt để lâm vào kinh ngạc ở giữa. Quang chi dồn, thông thiên địa, đạo kiếm ý này, chẳng lẽ là mạnh nhất quang kiếm ý, cực quang kiếm ý? Một đạo khó tin chiến nguy đang nói, từ Vân Trường Thanh trong miệng thốt ra. Vừa dứt lời hạ, toàn trường khiếp sợ. Trước mắt đạo này thông thiên quang trụ, lại là kiếm ý hư ảnh, hơn nữa, hay là mạnh nhất quang kiếm ý, đây chẳng phải là nói minh, này cực quang kiếm ý, đứng hàng cửu cấp trình tự. Vẻ kinh ngạc, thoáng chốc tràn ngập toàn trường, Thường Danh Dương hai trong mắt, càng bởi vậy cả kinh rất tròn, dường như muốn trừng ra ngoài vậy, khuôn mặt nóng hừng hực, tựa hồ bị hung hăng quạt người mấy cái tát. Mới vừa rồi, hắn nói đạo kiếm ý này, riêng hư ảnh đều không thể ngưng tụ, phẩm cấp, ở ba cấp dưới. Nhưng kết quả, cực quang kiếm ý, là mạnh nhất quang kiếm ý. Hư ảnh là cực hạn ánh sáng, riêng cửu tiêu thiên địa đều có thể quán thông. Như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, quá vẽ mặt, nhưng hắn cảm giác vô cùng lúng túng. Ngay cả Tần Thu Mạc cùng Thường Xích Tiêu, đều theo bản năng cúi đầu, da mặt vừa kéo, thần sắc cực kỳ xấu hổ. Ông, cực hạn ánh sáng tiêu tán, thân ảnh của Sở Hành Vân, xuất hiện ở tẩy kiếm trì bầu trời chỗ. Khắp bầu trời gai mắt ánh sáng, ở chung quanh thân thể hắn lượn lờ, kiếm quang vào cơ thể. Khiến cho hơi thở của hắn trở nên càng sắc bén, hai tròng mắt hơi mở, lao một cái kiếm quang xẹt qua, tự phải khắp hư không đều xé rách rơi, chấn động nhân tâm. Vừa rồi, ai nói ta đang lãng phí thời gian? Sở Hành Vân từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, tầm mắt của hắn rơi vào Thường Danh Dương trên người của, đang nói bình tĩnh, lại ẩn chứa cay độc châm chọc. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người nhìn về phía Thường Danh Dương, nhưng Thường Danh Dương thân thể chiến hạ. Hắn, làm sao nghe không ra câu nói này châm chọc ý, thế nhưng, hắn cũng không dám nói nộ xích. Đem mạnh nhất quang kiếm ý, nói thành ba cấp dưới, cái này xấu, đã cũng đủ lớn, mặc kệ Thường Danh Dương nói cái gì, đều không thể vãn hồi, thậm chí, còn có thể trở thành trò cười của tất cả mọi người. Sở dĩ, hắn một câu nói cũng không nói, cắn răng, yên lặng tiếp thu Sở Hành Vân trào phúng. Thấy Thường Danh Dương cắn răng nghiến lợi hình dạng, Thường Xích Tiêu cũng là sinh lòng không hờn giận, lớn tiếng nói, Lạc Vân, kiếm ý là cực hạn ánh sáng, đứng hàng cửu cấp trình tự. Thanh âm xen lẫn thiên địa lực, làm cho bầy tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong con ngươi không kiên nhẫn màu sắc, triệt để tiêu thất, có, chỉ là hâm mộ và đố kỵ. Cấp 5 kiếm ý, là thiên tài, có thể trở thành là kiếm chủ môn đồ. Thất cấp kiếm ý, là kỳ tài, riêng các chủ đều phải động dung. Mà Sở Hành Vân cực quang kiếm ý, đứng hàng cửu cấp, cho dù là ở vạn kiếm các nghìn năm lịch sử chung, đều cực kỳ hiếm thấy, trước đó, chỉ xuất hiện qua một lần. Cửu cấp trình tự. Sở Hành Vân nghe thế bốn chữ, trong lòng không nhịn được cười một tiếng. Cực quang kiếm ý, nguyên vu truyền kỳ cổ kiếm, kỳ tồn tại, chính là do thiên địa ngưng tụ mà thành, trình tự cao, quỷ thần khó lường, đã vô pháp dùng loài người đẳng cấp để cân nhắc. Nếu muốn hình dung cực quang kiếm ý, chỉ có đỉnh hai chữ. Trước đó, ta thì đoán được, ngươi nhất định chính mình bất phàm kiếm ý, nhưng kết quả, vẫn là ngoài dự liệu của ta. Lúc này, Hạ Khuynh Thành từ bên cạnh đã đi tới, mang trên mặt lo một cái cười khổ. Vận khí tốt mà thôi. Sở Hành Vân nhún vai, hai tròng mắt tinh tế đánh giá Hạ Khuynh Thành, cười nói, của ngươi Huyễn Điệp kiếm ý cũng không kém, hẳn là đứng hàng lục cấp trình tự đi. Hạ Khuynh Thành gật đầu, vừa muốn mở miệng, có một đạo thân ảnh bước nhanh xít tới gần. Người tới, lại là Đằng Thanh. Chỉ thấy hắn mang trên mặt lau một cái lấy lòng dáng tươi cười, tán dương, hồi lâu không gặp, không nghĩ tới Lạc Huynh lần thứ hai bỗng nhiên nổi tiếng, đối đãi người ta tiến nhập vạn kiếm các sau, định phải thật tốt uống một chén. Miệng của hắn vẫn rất là tùy ý, tựa hồ cùng Sở Hành Vân rất là thục lạc, lập tức nhường Hạ Khuynh Thành ánh mắt trầm xuống. Cái này Đằng Thanh, vừa rồi còn luôn miệng nói Sở Hành Vân là phế vật, hiện tại, lại cung kính lấy lòng, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Sở Hành Vân liếc Đằng Thanh liếc mắt, trên mặt không hề biểu tình, lạnh lùng phun ra một lời, ngươi cũng phối. Lục bộp. Nhìn phía bên này đoàn người, đều bị Sở Hành Vân nói lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, Đằng Thanh kiếm ý, cũng không yếu. Đứng hàng lục cấp trình tự, đã có thể tự xưng kiếm đạo thiên tài, nhưng Sở Hành Vân lại không để hắn vào trong mắt, trực tiếp nói cự tuyệt. Đằng Thanh biết vậy nên trên mặt không ánh sáng, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, rất là xấu xí. Hắn hung hăng trừng Sở Hành Vân liếc mắt, quát dẹp đường, tính có vẻ, chúng ta đi nhìn. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp xoay người ly khai, bên tai, lại nghe được Sở Hành Vân lời của lo lắng truyền đến. Nhục người người, người hằng nhục chi, nếu như ngươi nghĩ làm sao xuất thủ trả thù. Như vậy, ta không ngại cho ngươi lại mất mặt một lần. Đang nói như châm, mỗi một chữ, đều giận đến Đằng Thanh lửa giận nóng ruột. Tối hậu, hắn cùng Thường Danh Dương như nhau, cũng không dám ra ngoài nói nộ xích, lui đến đám người phía sau nhất, rất sợ lần thứ hai xấu mặt. Phốc suy. Đứng ở Sở Hành Vân bên cạnh Hạ Khuynh Thành, đột nhiên phát sinh một đạo tiếng cười. Nàng nhìn Sở Hành Vân, trêu ghẹo nói, ta hiện tại phát hiện, của ngươi lời nói, chút nào không thua gì thiên phú kiếm đạo của ngươi, riêng làm giận, đều có thể bén nhọn như vậy. Thật là làm cho ta bội phục sát đất. Loại này nhảy nhót thằng hề, ngươi càng là tức giận, hắn thì càng làm càn, phải một lời phong duệ, nhưng hắn không dám nhiều lời. Sở Hành Vân đang nói đạm mạc, trên mặt tùy ý màu sắc, nhưng Hạ Khuynh Thành nụ cười trên mặt càng đậm, cười duyên thanh liên tục. Đúng lúc này, cách đó không xa, truyền đến trận trận tiếng sấm chi âm. Đột như kỳ lai rung động, hấp dẫn ánh mắt mọi người, lại thấy phía trước trong hư không, xuất hiện một gã lão giả, lưng hơi có câu lũ. Trên mặt đầy nếp nhăn, ăn no có phong xương, nhưng hắn khí tức trên người, cũng càng mạnh mẽ, như sấm quang nặng như nặng nổ tung. Thấy tên lão giả này, Thường Xích Tiêu nhíu lại mi, nghi thanh nói, Lôi Nguyên Quang, sao ngươi lại tới đây? Nghe thế lần nói, ở đây đoàn người sửng sốt, dừng lại một lát sau, đều khom mình hành lễ nói, gặp qua Nguyên Kiếm Quang Chủ. Người này, chính là vạn kiếm các kiếm chủ một trong, Nguyên Kiếm Quang Chủ. Lôi Nguyên Quang hai mắt, hơi lộ ra khàn khàn, quét mắt liếc chung quanh. Tối hậu mở miệng nói, vừa rồi đạo kia thông thiên quang trụ, là do người phương nào tỏa ra mà đến. Chương 386, các chủ đích thân tới. Thanh âm trầm thấp, ở trong không gian chuyện lay động,